không phải đóa kiều hoa. Chương 16, Quan Trung Minh Nguyệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hủ Chi và Tô Thanh Thanh một trước một sau quay trở về, xem sắc mặt của hai người họ không mấy giống nhau, một người thì sắc mặt trầm trọng, ngọn lửa cố dồn nén lúc này như muốn bộc phát ra ngoài, một người thì phong độ ngời ngời, khuôn mặt ngập tràn nét cười, phe phẩy chiếc quạt hớn hở đi về phía Thích Dung. Thế nhưng chỉ cách Thích Dung tầm 10 bước lại, chợt cảm nhận được luồng sát khí nặng nề, nụ cười của Phương Hủ Chi đơ cứng ngay lập tức, đưa mắt nhìn sang Đường Nhạn. Đường Nhạn vừa phát thuốc giải cho mọi người xong, nàng ấy ngồi xuống bậc thang chống cằm nhìn hắn với nét mặt hả hê. Nhân sĩ võ lâm ngồi trong sân giờ đây đã đi hơn nửa, chỉ còn lại vài người trọng thương được dẫn ra hậu viện để trị thương mà thôi. Cờ trắng treo khắp nhà, bên ngoài linh đường yên ắng không chút tiếng động, khiến cho hắn bất giác cảm nhận được mùi vị của cơn đại nạn sắp đến với mình. Hắn nghi ngờ chớp mắt nhìn Đường Nhạn, cô ấy sao thế? Đường Nhạn nghiêng đầu nhìn hắn chăm chăm, tỏ ý vô cùng rõ ràng. Sao ta biết được? Ta lực bất tòng tâm nha. Phương Hủ Chi quan sát tình hình hiện tại rồi cố nhớ lại tất cả những chuyện có khả năng chọc giận nàng nhất trong ngày hôm nay. Có khi nào lúc này ăn nói vớ vẩn lừa nàng không? Bị phát hiện nhanh như vậy sao? Đột nhiên hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Không biết lo xa ắt có phiền gần. Tình thế không được ổn lắm. Chuồn là thượng sách. Sau khi quyết định chuồn, hắn vội vàng xoay người dẫm chân đạp gió chạy như bay trước mặt tất cả mọi người. Thích Dung bật cười nhạt, nhìn thấy loạt hành động ăn cắp chột dạ của hắn, nàng còn không tỉnh ngộ nhanh thì nàng sẽ là kẻ ngốc đệ nhất thiên hạ cho xem. Đường Nhạn trông thấy bộ dạng sợ hãi hệt như chuột gặp mèo của Phương Hủ Chi, nàng ấy bỗng thấy khó hiểu. Hắn sao vậy, vừa nãy chẳng phải vẫn hớn ha hớn hở sao, lại đắc tội cô rồi à, chạy nhanh thế cơ. Hắn làm sao hả? Thích Dung tít mắt cố nặn ra nét cười, cắn răng ken két đầy nghiến thốt lên. Ngứa đòn chứ sao, nét mặt của Tô Thanh Thanh vẫn không chút cảm xúc, nàng ấy bước đến bên cạnh Tô Thanh Y rồi lướt qua. Tô Thanh Y có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi, sau vài lần đấu tranh cũng cất lời. Thanh Thanh, Tô Thanh Thanh dường như chẳng nghe thấy, không thiết quay đầu lại, đi thẳng một mạch vào linh đường. Nhìn thấy bóng dáng dứt khoát rời đi của Tô Thanh Thanh cùng với biểu cảm đau xót của Tô Thanh Y, Đường Nhạn hệt như bị thứ gì đó gõ vào đầu vậy, nàng ấy chợt nhạy bén nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi nàng. Cô ta sao thế, giống như ai đắc tội cô ta vậy, Thích Dung quay đầu, cô không cần nhạy bén đến thế đâu. Đường Nhạn ghé qua, sư huynh đắc tội cô ta thật rồi hả, vậy thì không hay đâu, từ trước đến nay tính tình Tô Thanh Thanh không được tốt, từ nhỏ đã rất khó dỗ rồi. Có điều sư huynh vẫn luôn rất nuông chiều cô ta, muốn gì được nấy, chắc là không đắc tội với cô ta đâu. Thích Dung bất lực nhìn nàng ấy, nói không chừng người đắc tội Tô Thanh Thanh là chính nàng ấy thì sao, còn có tâm trí lo cho người khác nữa. Người của Sơn Trang Vân Kiếm ai cũng có ý đồ riêng, lòng dạ khó lường, trong đó chỉ có mỗi Đường Nhạn cô là ngốc nhất đấy, chỉ có mỗi hư danh tính cách ương ngạnh bướng bỉnh mà lại chẳng có chút tâm tư nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh thường muốn để cho Tô Thanh Thanh biết được sự thật từ Phương Hủ Chi. Một khi Tô Thanh Thanh biết được chân tướng, nàng ấy nhất định sẽ chủ động tìm Đường Nhạn báo thù. Rút dây động rừng, không cần biết kết quả Tô Thanh Thanh và Đường Nhạn rằng co ra sao, Đường Nhạn có biết chuyện hay không, Sơn Trang Vấn Kiếm đều kiên quyết bắt Đường Nhạn để uy hiếp Đường Môn. Thật ra nếu người của Sơn Trang Vân Kiếm đủ sức tin tưởng Đường Nhạn thì căn bản không cần dùng cách lòng vòng phức tạp đến vậy, hỏi thẳng Đường Nhạn là biết được ngay, nếu như Đường Nhạn biết được sự thật sẽ tự đến tìm mẹ của mình đối chất. Nói đến cùng, Sơn Trang Vân Kiếm chẳng hề tin tưởng Đường Nhạn, thứ nhất là vì nếu phải lựa chọn giữa cốt nhục tình thâm và việc báo thù cho sư môn thì họ không tin nàng ấy sẽ lựa chọn vế sau, thứ hai là sợ nếu như nàng ấy lựa chọn vế đầu thì sẽ ra sức che đậy cho mẹ mình. Còn người sư huynh mà Đường Nhạn luôn để tâm đến lại ngầm chấp nhận cách làm này của Mạnh trưởng lão, y cũng không dám tin tưởng Đường Nhạn. Mẹ ruột ruồng bỏ nàng ấy, sư môn cũng sắp từ bỏ nàng ấy, sau này Đường cô nương có còn là Đường Nhạn đanh đá ương ngạnh khắp người mọc đầy gai như lúc nàng ở chân núi Vân Sơn hay không? Đúng rồi, lúc nãy Tô Thanh Thanh gọi tên trộm đó là Phương công tử nào thế? Tô Thanh trả lời, Phương Hủ Chi. Bất chi công tử của Chi Chi Đường. Trên mái nhà có vài tờ tiền giấy rơi xuống đất, lúc này bầu không khí chợt im ắng đi hẳn. Đường Nhạn không dám tin vào tai mình, nàng ấy trừng to đôi mắt. Bất Chi công tử, hắn là Bất Chi công tử, cái vị Bất Chi công tử, không gì là không biết đấy ư? Tô Thanh Y gật đầu. Đường Nhạn hít một hơi thật sâu, bất giác kinh ngạc thốt lên. Là do tai của muội có vấn đề hay là sư huynh có vấn đề vậy? Cái tên trộm đó mà lại là Phương Hủ Chi Bất Chi công tử á? Đúng vậy đấy, trốn giang hồ này quá điên cuồng rồi. Một tên lừa đảo cũng có thể danh chấn thiên hạ, há chẳng phải làm cho người khác kinh ngạc đến há hốc mồm sao? Thích Dung thầm bật cười, tận mắt nhìn thấy mới biết anh hùng không giống như ta hằng tưởng tượng. Cuối cùng thế giới này cũng có một người có cùng thắc mắc với nàng rồi. Một lúc lâu sau, Đường cô nương vẫn không dám chấp nhận sự thật này, nàng ấy ngồi xổm dưới nền đất cúi đầu nói. Dung cô nương, cô làm thế nào mà thân thiết với tên? À, Phương công tử vậy, thân thiết. Cho hỏi Đường Nhạn cô mù rồi sao? Nàng và Phương Hủ Chi không phải vừa nhìn đã biết là không ưa gì nhau, như lửa với nước à? Thích Dung nói. Ta và hắn thân thiết ư? Con mắt nào của cô nhìn ra thế? Người có mắt đều thấy hai người trông rất thân thiết với nhau mà. Bằng không sao vừa rồi cô chỉ cứu hắn không cứu người khác? Tại sao hắn cứu cô không cứu Tô Thanh Thanh? Đường cô nương đúng thật là có thiên phú đặc biệt và một đôi mắt tinh tường trong một vài chuyện. Chuyện có liên quan đến bản thân lại không hiểu, ấy vậy mà chuyện của người khác lại nhìn rõ mồn một. Tại sao nàng lại cứu hắn? Tại vì gần nhau mà, lỡ tay thôi. Tại sao hắn lại cứu nàng? Nàng cần hắn lo chuyện bao đồng lúc nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Dung cắn răng, quét mắt nhìn những người có mặt ở đây. Tô Thanh Y, mấy lão già đứng phía sau lưng Mạnh trưởng lão đêm hôm đó. Được thôi, không thừa nhận thì chính là tự thú. Hoặc là cố bóp bụng thừa nhận, hoặc là phải giải thích rõ ràng tại sao đêm đó lại trèo vào tường nhà của người ta. Nàng cố nuốt cơn phẫn nộ vào trong, cắn răng chịu đựng, ai bảo nàng xui xẻo còn tiện tay cứu thêm hắn chứ. Đúng vậy, ta và hắn cũng có qua lại, thậm chí có thể nói là thân thiết với nhau. Hắn bỏ tiền ra thuê ta chạy vặt cho hắn đấy, tiện thể bảo vệ hắn. Đã qua một buổi sáng mà mắt của Đường Nhạn vẫn chưa hết sưng tấy. Có giảm sưng nhưng không đáng kể, nàng ấy cứ dùng đôi mắt đó chăm chú nhìn nàng, vẫn quyết tâm hỏi thêm một câu. Hắn là Bất Chi công tử thật đấy à, Thích Dung. Đêm đã khuya, vầng trăng vẫn cô đơn treo trên ngọn cây, Thích Dung ngồi một mình trên giường, thắp đèn lên và thẫn thờ nhìn chỗ quần áo cũ mà thở dài thườn thượt. Nàng đưa tay lật hành lý của mình ra, nàng chỉ mang theo tổng cộng 3 bộ quần áo mà thôi. Từ khi bước chân vào Sơn Trang Vấn Kiếm, chỗ quần áo này chẳng đủ để thay. 3 ngày rồi, mỗi ngày làm rách một bộ quần áo không thiếu ngày nào. Nếu như còn tiếp tục không cẩn thận như thế nữa thì chưa đợi được đến lúc tìm thấy cha đã nghèo đến mức không còn mảnh áo, tự mình thê thảm chạy về nhà rồi. Túi tiền ở hôm vốn dĩ đầy ắp mà giờ đây đã vơi đi một nửa, nàng mở ra và đổ xuống giường, đếm từng đồng một. Sau khi đếm xong lại bắt đầu ưu sầu, 18 lượng 7 đồng. Bấy nhiêu đây thì đủ sống mấy hôm nữa chứ? 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, cho dù có lấy lại 3 đồng bạc mà Phương lừa đảo lừa mất kia cộng lại cũng chỉ mới được 19 lượng, chạy đến Sơn Trang Vấn Kiếm một chuyến công cốc rồi, không tìm được manh mối đã đành, bây giờ túi tiền cũng trống không. Vốn dĩ chụp thuốc mê thái sư thúc lén trốn nhà ra bên ngoài, thật sự phải quay về cốc Yên Hà, cha không có ở nhà. Nếu bị thái sư thúc biết được nàng bỏ nhà ra ngoài gây chuyện há chẳng phải sẽ dùng gia pháp hầu hạ nàng sao? Thích Dung lắc đầu, không ổn đâu. Ngay lúc nàng đang u sầu buồn bã thì Đường Nhạn đẩy cửa bước vào. Toàn thân nàng ấy còn mang theo luồng gió đêm lạnh bên ngoài. Dung cô nương, cô đang làm gì vậy? Thích Dung nằm dạp xuống giường, hai tay chống đầu mặt ù mày trao. Đang sầu nè, Đường Nhạn mặc bộ áo tang. Sợ sẽ chạm vào điều kiêng kỵ nên không ngồi xuống giường mà ngồi xồm ở bên cạnh giường hỏi. Đang sầu gì thế? Cô nói xem người bỏ nhà ra đi có phải bị đánh đến chết cũng là đáng đời không? Vẻ mặt của Đường Nhạn chợt thay đổi, ngạc nhiên thốt lên. Cô đang nói ta đây à? Thích Dung ngơ ngác ở trên giường, nàng quên mất trước mặt mình cũng là một kẻ. Vứt áo ra đi, giống mình, người nói chỉ buộc miệng mà người nghe lại nghiêm túc lắng nghe thật. Người có tình cảnh hệt như nàng đang nghĩ nàng mắng mình, Thích Dung vội hua tay. Không phải, ta nói là quần áo của ta rách hết rồi. Đường Nhạn cầm quần áo trên giường lên, hầu như bộ nào cũng bị rách ở chân váy và cánh tay, Kiểu y phục như thế này vốn dĩ là của đại tiểu thư con nhà quyền quý, không bước ra khỏi cổng chính mới mặc được. Đẹp nhưng không bền. Bước chân vào giang hồ xem trọng tính thuận tiện, rất ít khi nhìn thấy được kiểu váy hoa hòe như thế này. Chứ đừng nói đến việc thích dung mặc nó để đi đánh nhau. Không hư mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo rách mua mới là được mà. Đầu nhất thiết phải giàu dĩ đến vậy. Thích dung vùi đầu vào giường. Nếu mua quần áo không cần phải bỏ tiền ra thì nàng cũng sẵn sàng mua cả trăm bộ ấy chứ. Mua về ngắm không biết lúc ấy vui đến mức nào. Đêm hôm khuya khoắt cô đến tìm ta có việc gì không? Đường Nhạn trả lời, sư nương ta muốn mời cô sang đó một lát. Buổi đêm vắng lạnh như nước, sân vườn của Hứa Nguyệt Chi nằm ở nơi sâu nhất của Sơn Trang Vấn Kiếm. Ở lưng chừng núi, xuất hiện một con đường mòn nhỏ, men theo con đường mòn nhỏ ấy để đi vào. Đi tầm thời gian một tách trà, có một khu rừng tre, bên trong rừng tre xanh rợp được dựng một kiến trúc nhỏ, là một sân nhỏ và một căn nhà có hai phòng. Nơi đây trông khác hoàn toàn với Sơn Trang Vấn Kiếm ở bên ngoài, hai nơi không hề giống nhau, một nơi yên tĩnh, một nơi thì phồn hoa. Bên trong sân cũng trồng đủ loại hoa, vào mùa thu hoa cỏ lưa thưa, chỉ còn sót lại đôi ba chiếc lá khô còn chưa rơi trên nhành cây. Thế nhưng trông chẳng hề lụi tàn mà ngược lại còn toát ra một vẻ đẹp rất độc đáo. Sân vườn hệt như chủ nhân của nó, Hứa Nguyệt Chi đứng ở giữa sân, tựa như trích tiên, Nguyệt Tiên bên dưới ánh trăng. Một khuôn mặt tô điểm thêm màu sắc cho hoa cỏ đã khô héo khắp khu vườn. Sân vườn này đáng lẽ không nên có hoa, bởi vì chỉ một mình bà cũng đủ để tranh nhau phát sáng với vầng trăng ấy. Bức tường ở giữa chính đường bên trong nhà có treo một bức đông ly đồ. Bên trên có hai hàng chữ nhỏ, viết bài thơ của Đào Uyên Minh, chim lồng nhớ rừng cũ, ca vũng tiếc đầm xưa, chim lồng nhớ rừng cũ, ca vũng tiếc đầm xưa, di niêu niên diêu lin, chi yêu si gu duen, một câu trong bài thơ Quy Viên Điển Cư kỳ 1 của Đào Uyên Minh. Đào Tiềm, trên bàn gỗ đang bày biện ra vài món ăn trông rất ngon mắt, Hứa Nguyệt Chi dẫn Thích Dung ngồi xuống. Trong sơn trang đang có nhiều chuyện rối ren, khá bất tiện. Chỉ có vài món cơm canh đạm bạc mà thôi, tiếp đón cô nương không được chu đáo, vẫn mong cô đừng để tâm. Thích Dung đáp, xin Nguyệt Tiên tiền bối đừng khách sáo với ta như thế. Hứa Nguyệt Chi bỗng gượng lại đôi chút, nói, đã rất nhiều năm không có ai gọi ta bằng cái tên này nữa, không ngờ trong giang hồ ngày nay vẫn còn có người nhớ nó đấy. Từ trong giọng nói của bà để lộ ra đôi phần nhớ nhung. Dung cô nương. Đa tạ cô đã ra tay trượng nghĩa ở núi Vân Sơn cứu Đường Nhi, cũng cảm ơn cô hôm nay đã giúp Thanh Thanh. Trên đời này vốn đã không công bằng với nữ tử, bà đã từng có rất nhiều tên gọi, giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Quan Trung Minh Nguyệt, Nguyệt Tiên. Nhưng dù có lẫy lừng đến mấy, danh tiếng có vang xa đến đâu thì sau khi thành thân, cũng chỉ còn sót lại những cái tên như Tô Phu Nhân, Minh Chủ Phu Nhân mà thôi. Cái danh xưng Tô Phu Nhân này là sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu nữ tử trong chốn giang hồ, lại rất dễ khiến người khác quên rằng thật ra bà chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ nam nhân nào, cũng có thể vang danh chốn giang hồ. Cái tên Nguyệt Tiên của tiền bối, dù cho có qua bao lâu đi nữa đều sẽ có người nhớ đến à? Hứa Nguyệt Chi chăm chú đưa mắt nhìn Thích Dung, mất một lúc lâu mới trở lại bình thường, bà nói với Đường Nhạn. Ta quên mất là mấy hôm trước trà ở chỗ ta đã uống hết rồi. Đường Nhi, con đi xem giúp sư nương trong sơn trang còn trà ngon không, con mang đến tiếp đãi khách quý nào. Cách chương.